Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 khả năng cho phép sự, quyển thứ tư Tân Thành tiền nhiệm thứ rằng sáng sớm, đường thời bọn họ sớm liền rời giường, chuẩn bị rời đi, Viêm gia trên dưới so đường thời bọn họ khởi sớm hơn. Nhị thúc cùng tam thúc tự mình lái xe đưa bọn họ đi cửa thành. Ngay cả lão gia tử cũng cùng nhau đi theo đi, muốn nhìn bọn họ ra khỏi thành, ngàn mong vạn mong rốt cuộc đem đại tôn tử cấp mong đã trở lại. Chính là lại không thể lưu hắn ở Viêm Lai thành, người một nhà đoàn tụ, chỉ có thể lại lần nữa đưa hắn rời đi. Lão gia tử tuy rằng không tha, nhưng không có quá mức lo lắng, bọn họ 5 người ở bên nhau, đến nơi nào, hẳn là đều là an toàn. Hiện giờ có thể làm cho bọn họ 5 người có hại, phỏng chừng cũng chỉ có dị tộc Viêm gia cả gia đình. Đem bọn họ 5 người đưa đến cửa thành, hiện tại là phi thường thời kỳ, sở hữu thức tỉnh giả đều đình chỉ ra ngoài săn thú. Cũng không cho tùy tiện ra khỏi thành, cho nên cửa thành trừ bỏ thủ vệ binh lính, không có những người khác. Lão gia tử bắt lấy Viêm Tự cùng đường thời tay. Một hồi dặn dò lúc sau, đường thời liền lấy ra hắn, giáp sát trùng, chuẩn bị rời đi, đương giáp sát trùng thực thể hóa thời điểm. Viêm gia người lại lần nữa hoảng sợ, Viêm Tinh trực tiếp kinh hô lên, rất muốn đi lên tham quan, bị tam thúc quát lớn ở, đường thời bọn họ chính đuổi thời gian, Viêm Tinh còn đi theo hồ nháo, đây là tìm tấu. Viêm gia người tuy rằng không có nói rõ, nhưng là đều biết. Đường thời bọn họ vài người, trên người cất giấu không ít bí mật, không nói cái khác, đơn nói bọn họ lấy ra tới mấy thứ này, loại nào không phải bảo bối, chính là bọn họ ở S cấp nơi tụ tập cũng không chiếm được bảo bối. Đường thời lại có thể tùy tay lấy ra tới tặng người. Có thể thấy được trong tay hắn căn bản không thiếu mấy thứ này, bất quá. Viêm gia người cũng cảm thấy vui mừng. Mặc kệ đường thời trong tay có bao nhiêu bảo bối, hắn là Viêm Tự ái nhân, Viêm Tự có đường thời giúp đỡ, về sau chỉ biết càng tốt, cái này làm cho bọn họ đều sẽ an tâm một ít. Đặc biệt là lão gia tử, đại tôn tử an toàn trở về, lại mang về tới nhiều như vậy thực lực phi phàm bằng hữu. Bọn họ mấy cái ở bên nhau, mới là lão gia tử nhất yên tâm. Ơ siêu, giáp sát trùng chở bọn họ 5 cái. Hướng về Lam Tinh Thành, cấp tốc bay đi, bất quá, ở đi Lam Tinh Thành phía trước, đường thời còn muốn đi một chuyến Nguyệt Thần rừng rậm, hắn yêu cầu thấy dị đồng Bạch Hổ Vương một mặt. Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài, vẫn cứ không có sinh vật lui tới, phỏng chừng ở chúng nó xác định hay không an toàn phía trước, là sẽ không lại qua đây, này đảo phương tiện đường thời bọn họ. Không cần lo lắng sẽ đã chịu không rõ sinh vật công kích. Trực tiếp là có thể tìm được dị đồng Bạch Hổ Vương thú tộc bộ lạc. Cũng may dị đồng Bạch Hổ Vương thú tộc bộ lạc không có rời đi. Vẫn cứ còn ở đường thời. Viêm Tự bọn họ lần trước đi nơi đó. Bất quá nơi này, đã xem như Nguyệt Thần rừng rậm bên cạnh thiên nội vị trí. Đường thời lần này lại đây. Là tưởng cùng dị đồng Bạch Hổ Vương hảo hảo nói chuyện giao dịch vấn đề thú tộc bộ lạc hiện tại phi. Thường cẩn thận, nhìn đến đường thời bọn họ tiến vào lúc sau, đưa bọn họ chính mình kiểm tra rồi một lần, lại đến gần rồi cẩn thận nghe, xác định bọn họ không có bị hủ loại ký sinh, mới thả bọn họ tiến vào. Dị đồng Bạch Hổ Vương cùng đường thời có khế ước liên hệ. Tự nhiên đã sớm cảm giác được đường thời tới. Đường thời bọn họ mới vừa tiếp thu xong thú tộc binh lính kiểm tra. Dị đồng Bạch Hổ Vương chính mình liền từ trong đại trướng ra tới. Nhìn đến đường thời thời điểm, thấp thấp giống hai tiếng. Hỏi đường thời bọn họ ý đồ đến, đường thời cũng không tính toán ở chỗ này nhiều đãi. Bọn họ yêu cầu mau chóng khởi hành đi Lam Tinh Thành. Liền nói thẳng nói, ta lần này tới. Là tưởng tỉnh ngươi dẫn dắt ngươi thú tộc quần chúng, quan tâm một chút cách đó không xa nơi tụ tập, nếu có thể, thỉnh ngươi đem hết toàn lực bảo hộ hảo Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh an bình. Thật sự không được, có đại sự đã xảy ra, thỉnh ngươi cũng muốn cho ta biết, ta hiện tại muốn đi trước Lam Tinh Thành nhậm chức. Này một mảnh, liền giao cho ngươi, dị đồng Bạch Hổ Vương cùng Đường Thời có khế ước liên hệ. Có thể càng minh bạch Đường Thời nói ý, chính là, nó dù sao cũng là một cái thú tộc bộ lạc thủ lĩnh. Ở Nguyệt Thần rừng rậm có chính mình một mảnh thiên địa. Nó không e ngại bất luận cái gì sinh vật, tương phản, nhân tộc ở chúng nó trước mặt, cũng chỉ có thể bị trở thành là thịt tươi. Chính là, không biết cái gì nguyên nhân. Những lời này từ Đường Thời trong miệng nói ra, nó thế nhưng cảm thấy không có lý do gì cự tuyệt. Hơn nữa cũng không thể cự tuyệt dị đồng Bạch Hổ Vương tưởng không rõ. Chính ngoài lông xù xù cái đầu tự hỏi, Đường Thời trực tiếp lấy ra mấy khối bí mỏ bạc, bãi ở dị đồng Bạch Hổ Vương trước mặt dị đồng Bạch Hổ Vương hai chỉ dị sắc đồng khổng tức khắc tỏa. Ánh sáng, lập tức vỗ bộ ngực giống giống. Yên tâm, Nguyệt Thần rừng rậm này một mảnh có ta chịu trách nhiệm. Ơ Siêu Đường Thời cười rộ lên. Cảm ơn, như vậy, chúng ta này liền cáo từ, dị đồng Bạch Hổ Vương nhưng không có nhân tộc như vậy nhiều lễ nghi. Sớm ôm bí mỏ bà cao hứng trở về chính mình lều lớn. Dị đồng Bạch Hổ Vương chính mình còn không có ý thức được. Vì cái gì liền như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi Đường Thời yêu cầu. Nếu đổi thành hướng rằng, liền tính cho nó một đống bí bạc, cũng sẽ không đáp ứng cùng nhân tộc giao dịch. Đương nhiên, dị đồng Bạch Hổ Vương khẳng định sẽ dùng thủ đoạn khác. Đem bí bạc lộng tới tay, đến nỗi điều kiện, kia cũng sẽ bị nó một ngụm nuốt vào. Không có hiệu quả thẳng đến Đường Thời bọn họ lại ra Nguyệt Thần rừng rậm. Long Miên mới tò mò hỏi chuyện này, Đường Thời nói. Lần trước kết ấn. Làm ta cùng dị đồng Bạch Hổ Vương chi gian có khế ước chi lực. Bất quá, ta là chủ, nó là phó, yêu cầu của ta, thông suốt quá dị đồng Bạch Hổ Vương tiềm thức truyền đạt cho nó. Cho nên nó liền tính bổn ý không nghĩ tiếp thu như vậy giao dịch. Nhưng khế ước chi lực sẽ làm nó tiếp thu, cho nó một chút bí mỏ bạc, chỉ là làm nó đem lý do hướng bí mỏ bạc thượng tưởng. Mà không phải hướng khế ước chi lực thượng tưởng, dị đồng Bạch Hổ Vương đến bây giờ phỏng chừng cũng không biết kết ấn tác dụng Tần Liệt nhịn không. Được cấp Đường Thời dựng ngón tay cái, cao, thật sự là cao, liền như vậy uy mãnh hùng tráng dị đồng Bạch Hổ Vương cũng bị ngươi âm. Có thể thấy được công lực chi thâm hậu, Đường Thời nhấc chân đá hắn. Lăn một bên đi, ngươi đây là ở khen ta sao? Tần Liệt hi hi ha ha nhảy đến bên cạnh đi, trốn đến Chiến Dung sau lưng, Viêm Tự Tắc nghiêm túc nói một câu. Cảm ơn, hắn Đường Thời, sẽ không tranh công, nhưng sẽ chỉ mình có khả năng, đi bảo hộ nhân tộc nơi tụ tập, đây là thuộc về hắn thiện lương. Viêm Tự phi thường thích Đường Thời cười cười, khả năng cho phép sự, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, Tần Liệt cùng Long Miên trong lòng thầm nghĩ. Ngươi khoanh tay đứng nhìn thời điểm còn thiếu sao? Bọn họ chỉ có thể ngẫm lại, không dám nói ra, bằng không lại muốn ai đạp vài người vội xong chuyện này. Lúc này mới từ Nguyệt Thần rừng rậm bên này xuất phát. Hướng về Lam Tinh Thành xuất phát, Đường Thời hiện tại, đem tiểu ô vuông đều thu thập ra tới. Toàn bộ phóng thượng tiêu hao thẻ bài cung tài liệu, khoáng thạch chờ vật, mấy thứ này chính là hắn tài phú. Hắn nhất định phải thu hảo, bọn họ hiện tại chỉ có 20 ngày tả hữu thời gian. Dựa theo giáp sát trùng tốc độ, so dĩ vãng lộ trình ngắn lại một chút, hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần không ra quá lớn vấn đề chậm trễ thời gian. Đuổi ở tiền nhiệm thời gian, hẳn là có thể tới, có, giáp sát trùng. Bọn họ rốt cuộc có thể thoát ly, ở tọa kỵ thượng phong thổi ngày phơi, eo đau bối đau thảm trạng. Liền đi theo trong nhà giống nhau, ăn cơm, ngủ, nghỉ ngơi, đều thực tự nhiên, đặc biệt là bọn họ còn đem chính mình yêu cầu đồ vật. Đều dọn thượng giáp sát trùng, nghiễm nhiên đem giáp sát trùng trở thành ra. Cứ như vậy, bọn họ này giai đoạn trình, cũng liền sẽ càng thêm thoải mái an nhàn một ít ở giáp sát trùng bay qua một mảnh rừng rậm bên. Cạnh thời điểm, không có phát hiện. Mặt sau theo đuôi mấy chỉ tọa kỵ, giờ phút này, Đường Thời bọn họ, không phải ở chính mình phòng, chính là ở phòng khách chơi trò chơi. Không có người nhớ tới đến mặt sau cửa sổ ở mái nhà nhìn xem. Đương nhiên, liền tính nhìn, cũng chưa chắc có thể nhìn đến theo đuôi giả. Bọn họ phi hành góc độ thực xảo quyệt, ở vào giáp sát trùng phía dưới thiên sau một chút. Cơ hồ toàn bộ bao phủ ở giáp sát trùng dưới thân, giáp sát trùng thao tác gian. Màn hình thượng xuất hiện mấy cái tiểu điểm đỏ, cũng một chút phát ra tích tích âm. Máy móc tích âm bị phòng khách trò chơi oanh tạc thanh bao trùm. Huống chi bọn họ căn bản không có ý thức được, giáp sát trùng còn có điều tra công năng, đều ở ai bận việc nấy, muốn nói không phát hiện giáp sát trùng, báo động trước. Cũng không trách bọn họ, đường thời cùng viêm tự nhốt ở chính bọn họ trong phòng. Làm hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh vận động. Mới vừa thượng giáp sát trùng, đường thời đã bị viêm tự kéo về phòng. Từ lần trước lúc sau, đường thời vẫn luôn không được viêm tự thân cận hắn. Này đều nhiều ít thiên, viêm tự sớm đã nghẹn hỏng rồi. Khẳng định không thể lại nhịn, đường thời cũng không có cường ngạnh cự tuyệt. Thấy viêm tự là thật sự muốn, đành phải thỏa mãn hắn, bên kia Tần Liệt cùng Chiến Dung. Cũng cùng đường thời, viêm tự giống nhau, thượng giáp sát trùng, liền đóng cửa phòng, lăn giường đi, Long Miên cái này độc thân cẩu, chỉ có thể một người ngồi ở phòng khách chơi trò chơi. Vốn dĩ âm lượng vẫn là vừa phải, chính là, theo Tần Liệt giọng càng lúc càng lớn, Long Miên đành phải đem âm lượng không ngừng điều cao. Điều cao, lại điều cao, toàn bộ giáp sát trùng, nơi nơi đều là chiến đấu thanh âm, đem bọn họ thanh âm hoàn toàn bao trùm rớt, chỉ có như vậy, Long Miên mới cảm thấy thoải mái, tùy ý làm bậy chơi nổi lên chính mình trò chơi, ở giáp sát trùng thượng mấy ngày. Đường thời cùng viêm tự còn tính có chừng mực, Tần Liệt cùng Chiến Dung quả thực mỗi ngày dính ở trong phòng, ngẫu nhiên ra tới ăn cái đồ vật. Uống nước, Tần Liệt cũng là dùng mì sợi chân thổi qua tới. Chiến Dung vẻ mặt bình tĩnh theo ở phía sau. Liền cùng chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, Long Miên nhịn vài thiên. Rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Các ngươi hai cái một vừa hai phải một chút. Tiểu tâm tinh tẫn nhân vong, còn có ai so Long Miên càng bi thôi sao? Không chỉ có là độc thân cẩu, lại còn có ở tại hai cái chính chức tình yêu cuồng nhiệt giữa gia hỏa cách phách. Mỗi ngày bị bắt nghe góc tường, trong mắt ảnh hưởng hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đường thời lúc này cũng nói chuyện. Các ngươi hai cái động tĩnh điểm nhỏ nhi, đừng dậy hư Long Miên, hắn còn chưa tới 20 tuổi nật, mỗi ngày nghe các ngươi ân ái, các ngươi không biết xấu hổ sao. Tần Liệt hưởng thụ Chiến Dung chiếu cố, đem phóng tới trong chén cuốn trứng, hai ngụm ăn đi xuống, mơ hồ không rõ nói. Long Miên cũng không nhỏ, có thể tìm cái đối tượng đường thời cùng Long Miên đồng thời hắc tuyến. Vấn đề căn bản không ở nơi này đi, đường thời lúc này đầy đủ cảm nhận được Tần nhị hóa ra có bao nhiêu dày. Khó trách trước kia nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, nguyên lai hắn là như vậy hưởng thụ tính sinh hoạt người. Hơn nữa là lớn mật, bôn phóng, tới rồi ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi nông nỗi. Cách vách hàng xóm, sớm đã oán niệm sâu nặng, thật muốn đem bọn họ quăng ra ngoài. Long Miên oán hận xoa khởi một cái cuốn trứng, một ngụm nhét vào trong miệng, năm người giữa. Long Miên nhỏ nhất, trước bất luận Long Miên khi còn nhỏ bị như thế nào đối đãi. Hắn từ nhỏ liền áo cơm vô ưu, sinh hoạt giàu có, hoàn cảnh như vậy giữa. Dưỡng ra Long Miên, một thân căng kiều trách khí. Lại di truyền mẫu thân hảo dung mạo, hơn nữa còn không có hoàn toàn thành thục lên hình dáng. Mang theo điểm ngây ngô cùng ngạo khí, vô luận đặt ở nơi nào, đều là sẽ khiến cho các nữ sinh thét chói tai vây xem soái ca một quả. Tần Liệt đánh giá Long Miên. Nửa ngày, đột nhiên hỏi, Miên Miên, ngươi là chúng ta giữa nhỏ nhất, ngươi là thích nam sinh vẫn là nữ sinh. Các ca ca thế ngươi thật dài mắt, Long Miên nổi giận. Một đĩa cắm ở cái đĩa thượng, đừng kêu ta Miên Miên, hắn đều phải khởi nổi da gà. Tần Liệt không thèm để ý xua xua tay, vậy ngươi là thích nam sinh vẫn là nữ sinh? Long Miên nghiến răng, đều, không, hỉ, hoan. Tần Liệt sửng sốt, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng nhìn về phía Long Miên. Sau đó Long Miên lại bổ sung một câu. Ta chỉ thích đường đường, Tần Liệt trong miệng đồ ăn. Lạch cạch rớt tới rồi cái đĩa thượng. Viêm Tự biểu tình đêm đen tới. Ngay trước mặt hắn nói thích Đường Thời. Này tuyệt đối là đối hắn khiêu khích. Ta cảm thấy, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện vấn đề này. Đường đường cũng là ngươi có thể kêu sao? Viêm Tự biểu tình nghiêm túc nói, Long Miên hỏi lại. Vì cái gì ta không thể kêu? Viêm Tự bày ra giáo dục tư thái. Ngươi nếu là đệ đệ, nên kêu hắn ca, đừng lại làm ta nghe được ngươi kêu hắn đường đường, đệ đệ. Long Miên trầm mặc, cúi đầu ăn cái gì? Không nói chuyện nữa, Đường Thời vẫn luôn ở quan sát Long Miên phản ứng. Hắn kỳ thật vẫn luôn không rõ Long Miên đối hắn cảm tình. Thuộc về loại nào, phỏng chừng liền Long Miên chính mình cũng không biết. Hắn đối Đường Thời cảm tình thuộc về cái gì? Là đơn thuần ỷ lại, vẫn là đối ca ca thân tình. Cũng hoặc là, hắn cũng tưởng trở thành Đường Thời quan trọng nhất người kia, đáng tiếc. Cái kia vị trí đã có người. Hắn chỉ có thể đứng bên ngoài vây. Bàng quan, hết chương.